Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Vệ chủ, Phù Không trên chiến đài. Hạ Cực tầm mắt viết qua đối diện, Tô Ý đã biến mất, trên bệ đá chỉ đống một bãi than đen dạng trần mảnh. Thế là, hắn trong con người lóe lên suy yếu, thân thể run rẩy hơi lung lay một chút, bày biện ra trời đất quay cuồng hình ảnh, sau đó trực tiếp hướng về trưởng công chúa hướng đi ngã tới. Tô Nguyệt Khanh cũng không tránh nam nữ chi ngại, trực tiếp ôm lấy hắn, sau đó đưa tay bắt mạch, tiếp theo cảm giác một thoáng trong ngực nam tử khí tức. Sau đó mới quay về chung quanh Tô gia trưởng bối nói: "Thần hồn suy yếu, cần nghỉ ngơi, vậy làm phiền trưởng công chúa tiễn hắn trở về tu dưỡng." Đãi hắn tỉnh lại, lại đem trong bức họa gặp sự tình nói tới. Giang Sơn xã Tắc Đồ còn chưa từng như quả như này lớn. "Vấn đề," Tô Nguyệt Khanh đột nhiên nói, "có thể hay không cùng sát kiếp có quan hệ?" "Trưởng công chúa dẫn hắn trở về đi, hết thảy chờ hắn thức tỉnh lại nói." Tô Nguyệt Khanh ngửa đầu nhìn một chút, Tô Thuấn còn chưa trở về, nàng chính là kêu cái người hầu ngự xe tới. Nàng ôm ngang Hạ Cực lên xe, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở xe ghế dựa bên trên, một cặp chân dài gấp cũng lấy, ngân xa nhấc lên, xem như lấy hắn cái gối. Hạ Cực một đường giả vờ ngất, hết sức nhanh liền trở về nhị trọng thiên trong phủ đệ. Mãi đến hai người vào phòng ngủ, Tô Nguyệt Khanh mới liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, "Nam Bắc té xỉu trước còn muốn chọn trước tuyển người sao?" Hạ Cực mở mắt ra, "Không có cách, không chọn ngươi, trong hôn mê rơi vào trong tay người khác, có thể là hậu quả không biết, mà nếu như hắn không té xỉu, như vậy lại lộ ra quá mức khác loại, mặc dù chưa chắc sẽ dẫn tới hoài nghi, nhưng tóm lại không tốt." Tô Nguyệt Khanh cũng không có dây dưa đề tài này, thậm chí không có đi hỏi hắn vẽ bên trong gặp cái gì, mà chỉ nói, "Tại ngươi đế sư thân phận hoàn toàn xác định trước đó, còn cần vào gia tộc gia phả, vào gia phả, gia tộc mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, gia tộc gia phả, vừa vào gia phả, không được phản bội Tô gia." Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không chuẩn bị phản bội Tô gia, chính là định nuốt Tô gia mà thôi. Thế gia tựa như phàm là trần cùng siêu phàm ở giữa mối quan hệ. Không biết Tô gia là bộ dáng như vậy lúc, hắn là dự định điều tra rõ mẹ thù, cũng điều tra rõ Tô gia vì cái gì như thế nhằm vào chính mình. Thậm chí diệt Tô gia cũng không phải là không thể được. Nhưng đã biết Tô gia là ngũ trọng thiên, cũng biết thế gian này tràn đầy bí mật, hắn chính là tăng lên dự định. Hắn chợt nhắc nhở một câu, "Chúng ta trước đó đã nói xong sự tình, thế nào?" Tô Nguyệt Khanh nói, "Ta tận lực, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống ngươi lại nên dọn đi tam trọng thiên, lần này đi, cái kia chính là ổn định." Nói xong, trưởng công chúa đứng dậy, chính là đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng chợt nhớ tới cái gì, từ trước tới giờ không biết nơi nào không gian pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một thanh đen kịt đao, hai tay gánh lấy nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Đao này tên Lôi Hỏa, tuyệt địa đào được, nhưng tồn tại Tô gia mấy trăm năm, nguyên rủa đã tiêu, còn lại ma khí vừa vặn có thể tăng mạnh đao sắc bén. Không có linh thai, nhưng xem như hung binh phía dưới mạnh nhất cái kia nhất phẩm loại. Đi hai bước, nàng lại nói, "So người bạch đao mạnh rất nhiều." Hạ Cực nói, "Vẫn là xem cầm đao người." Tô Nguyệt Khanh cười cười, phong tình vô hạn phủi trên giường thiếu niên liếc mắt, cái nhìn này như vuốt mèo, bỗng nhiên ngay tại ngươi trong lòng tới một thoáng, nhường ngươi ngứa một chút. Ngay tại ngứa lấy thời điểm, cửa đóng lại, Tô Nguyệt Khanh trần trụi chân nhỏ rơi xuống cầu thang, lại lần nữa khôi phục nữ thần tư nghi, không thể xâm phạm, bên ngoài phủ, Tô Thuấn đã đợi nàng rất lâu. Nàng lên phi xe kéo. Tô Thuấn không nói chuyện. Tô Nguyệt Khanh cũng đã hiểu rõ. Nếu như là tin tức tốt, Tô Thuấn tất nhiên sẽ lập tức nói cho nàng. Nếu không nói, như vậy, ba, hung hăng quật âm thanh. Từng tiếng truyền đến, trước mặt người khác tựa như nữ thần Tô Nguyệt Khanh cúi đầu. Đau khổ nhẫn nại lấy, mỗi một lần quật, thân thể nàng chính là tựa như giật điện run rẩy một thoáng. Từng tiếng thống khổ rên rỉ thì là theo yết hầu vô phương ức chế mà tuôn ra. Nàng đã mồ hôi đầm đìa, tầng tầng thở phì phò, này quật hết sức xem lực đạo, sẽ không nàng bên ngoài thân lưu lại bất kỳ máu ứ động, nhưng lại sẽ để cho bên trong cơ bắp xương cốt thống khổ không thể tả. Ngươi lại dám gạt ta, ngươi thật to gan, nói, vì cái gì? Tóc trắng nữ nhân dừng lại động tác, diện mạo dữ tợn chất vấn. Trưởng công chúa thường giáo dục nô tỳ, sự tình dùng bí thành ngữ để tiết bại, đế sư sự tình can hệ trọng đại, cho nên nô tỳ mới chưa từng nói cho ngài. Vì cái gì không cứu Tô Cảnh? Tô Cảnh sớm trúng băng đế sử dụng mỹ nhân kế, thân ở tính toán bên trong mà dương dương đắc ý, cho đến chết trước còn không biết mình bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng cảm kích băng đế băng hắn nói chuyện như thế ngu xuẩn, cứu không thể cứu. Tóc trắng nữ nhân tựa hồ tiếp nhận lời giải thích này, thế là thu hồi dài dù, hơi hơi ngửa ra sau, quan sát quỳ bò tới chính mình dưới chân mỹ nhân. Bản cung thưởng phạt phân minh, ngươi sự tình làm thành, ta chính là thả ngươi trở về cùng gia đình đoàn tụ. Nô tỳ đa tạ trưởng công chúa. Nhớ kỹ một sự kiện, ngươi là bản cung chân tàng phẩm, thân thể của ngươi không thể cho bất kỳ nam nhân nào. Bằng không, nô tỳ ghi nhớ trong lòng. Tóc trắng nữ nhân lộ ra mỉm cười. Nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đế sư vị trí nếu tới tay, như vậy chỉ phải phối hợp lấy phong Nam Bắc, thuận lợi độ qua khí vận chi tranh. Tô gia vị trí gia chủ liền là của mình. Chỉ bất quá, nàng còn chưa thấy qua phong Nam Bắc. Lúc này thật là không thể không gặp, bởi vì phong Nam Bắc này quân cờ cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải nắm thật chặt ở trong tay nàng. Cùng nàng là một đường người mới có thể. Nhưng như thế nào thu hắn đâu? Tóc trắng nữ nhân rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, nô tỳ có nhất pháp, có thể bang trưởng công chúa thu cái kia phong Nam Bắc trái tim. Tóc trắng nữ nhân hứng thú nói, nô tỳ từng cùng phong Nam Bắc trường đàm qua. Hắn có một cái tâm nguyện, nói là hy vọng có thể thấy Tô gia lão tổ một mặt. Ví như trưởng công chúa có thể dẫn hắn đồng hành, phong Nam Bắc nhất định sẽ đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt. Hắn vì sao muốn thấy lão tổ? Phong Nam Bắc cái này người kiệt ngạo khinh cuồng, định là muốn xem một chút này võ đạo đích đỉnh phong ở nơi nào. Hoặc là cất đối lão tổ sùng bái, ta nếu dùng mỹ nhân cho hắn, có thể hay không hồi tâm? Tha thứ nô tỳ nói thẳng, không thể, chính là ngươi, hắn cũng không động tâm sao? Chưa từng, tóc trắng nữ nhân gầm thét một tiếng. Cái này người quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, có mắt không trong. Mật thất bên trong dần dần khôi phục bình tĩnh, chờ Tô gia giải phong, ngươi liền có thể đi ra. Qua hai ngày, hẹn hắn tới gặp ta. Lão tổ sự tình, ta tới nghĩ biện pháp. Vâng, nô tỳ biết. Quỳ cực đẹp nữ tử hai tay trống, trên người đau nhức vừa mới bắt đầu tuyển mở. Lạch cạch, chừng hạt đậu hạt mưa theo gió cuốn qua bầu trời, nương theo lấy liệt nhật mà quăng rơi. Xoẹt, mặt dù mà căng ra, mặc cho mưa rơi, mà ngửa đầu liền có thể thấy đóa đóa mai trắng đang ở tuyển mở. Hạ cực tại ngửa đầu, một màn này nhường hắn nhớ tới tiểu Tô tại hoàng cung cũng là dùng mai trắng dù. Nơi này thế mà còn biết hạ mưa xa. Lão tổ di sơn đảo hải, trưởng khống nhật nguyệt biến ảo, tự nhiên có thể đem Tô gia cùng nhân gian thời tiết đồng bộ. Lão tổ đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta chưa thấy qua. Tô Nguyệt Khanh nói, đi thôi, ta dẫn ngươi gặp một người. Nàng có lẽ gặp qua. Hạ Cực hỏi, xưng hô như thế nào? Tô Nguyệt Khanh nói khẽ, trưởng công chúa. Hạ Cực hơi híp mắt lại, chỉ này tam chữ, trong đầu của hắn đã có thật nhiều tin tức xuyên suốt. Hạ Cực đi tới mật thất, hắn thấy cái kia tóc trắng nữ nhân, mặc dù nàng mang mạng che mặt mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt, nhưng lại che không được tóc trắng. Hắn sớm đã hỏi, trưởng công chúa chỉ có hơn 40 tuổi, tại đây cái thọ nguyên làm 300 tuổi trong không gian. Hơn 40 tuổi phải làm là nhất có nữ nhân vị thời điểm. Làm sao lại tóc trắng phơ đâu? Tóc trắng nữ nhân phất phất tay. Dung Dung, ngươi xuống. Vâng, nô tỳ cáo lui. Mật thất bên trong chỉ còn lại có hai người. Tóc trắng nữ nhân nói, Phong Nam Bắc, ta mới thật sự là trưởng công chúa. Dung Dung chẳng qua là cái bóng của ta. Quỳ xuống, hướng ta hiệu chung. Ta sẽ cho ngươi ngươi mong muốn hết thảy. Người trẻ tuổi trọng yếu nhất là cùng đối người. Ngươi đi làm đế sư, mà ta tại Tô gia giúp đỡ ngươi. Ngươi tiền đồ sán lạn. Hạ Cực thản nhiên nói, ta nhận bằng hữu, bằng hữu. Tóc trắng nữ nhân lông mày thật sâu nhăn lại. Trên dưới có khác, thế nào có bằng hữu? Phong Nam Bắc, ngươi chẳng lẽ không nhận ta cái này trưởng công chúa sao? Ta nếu có thể tiến cử ngươi thượng đế sư vị trí, cũng có thể để ngươi hung hăng ngã xuống đến bụi trần bên trong, rốt cuộc không đứng dậy được. Trên đời này không thiếu thiên tài, thiếu chính là sống đến cuối cùng thiên tài. Cũng không đợi Hạ Cực lại nói, nàng chợt nhớ tới trước mặt đây là cái 18 tuổi thiếu niên lang, liền cưỡng chế giận mắng hỏa, tận lực chậm dần ngữ khí bình tĩnh nói, không nói cái này, Nam Bắc sau này tự nhiên sẽ hiểu rõ. Lần này bản cung liền làm không nghe thấy. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Vậy nói gì? Tóc trắng nữ nhân nói, sau đó, ta dẫn ngươi đi hướng tứ trọng thiên, vào gia tộc gia phả. Người Tô gia số rất nhiều, nhưng thật có thể vào gia phả không khỏi là thiên tài hạng người. Ngươi thân là một cái ngoại gia người, có thể vào tới này phổ, phải làm là thấy vạn phần tự hào. Trừ cái đó ra, giang sơn xã tắc đồ bên trong, ngươi gặp cái gì? Vì sao Tô ý chết ngươi lại không có chuyện gì? Từ đầu chí cuối nói cùng bản cung nghe, một chữ đều không cho giấu giếm. Hôm nay là ngươi cùng bản cung lần thứ nhất gặp mặt. Sau này ấy ngươi ta ở chung còn biết rất nhiều. Bản cung chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một lần, tuyệt không muốn giấu giếm bản cung bất cứ chuyện gì. Nàng chuyện đương nhiên nói đến đây chút lời, nàng đã tận lực chậm lại ngữ khí của mình, nhường thanh âm của mình tận lực ôn hòa, nhường ngữ khí tận lực chẳng phải vênh váo hung hăng, để tránh hù đến cái này nàng tương lai số một đại tướng. Nhưng mà, nàng nhìn thấy trước mặt thiếu niên vẻ mặt, đó là không muốn quỳ xuống, không muốn thần phục vẻ mặt, cái này khiến nàng hết sức không thích. Dung Dung cùng nàng nói qua cái này người kiệt ngạo tình huống, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình ảnh tử xử sự quá mềm. Nam nhân là cái gì? Nàng thân là Tô gia đệ nhất mỹ nữ, xem qua bao nhiêu nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần, nàng không biết sao? Nam nhân như chó, bất tuân, làm sao thần phục? Tóc trắng lòng dạ đàn bà khẽ động, đột nhiên nói, ngươi không phải muốn gặp lão tổ sao? Cho ta ngoan ngoãn, ta liền đi khẩn cầu thiên hoàng khiến cho hắn mang theo ngươi đi gặp lão tổ. Bằng không cái gì? Tóc trắng nữ nhân lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù cách lụa trắng, Hạ Cực đều có thể thấy một đạo âm lãnh hàn khí bắn ra tới. Tóc trắng nữ nhân cố nén này sắp bùng nổ tức giận. Chợt mà quát, Dung Dung, cho bản cung lăn tới đây. Mật thất môn đẩy ra. Tô Nguyệt Khanh vội vàng quỳ xuống, liên tục bò đến tóc trắng trước mặt nữ nhân, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Tóc trắng nữ nhân rút ra dài dù, ngay trước mặt Hạ Cực, hung hăng quất đi xuống. Một bên rút một bên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao tiến cử người? Ngươi tiến cử người liền là như vậy không biết tôn ti sao? Tô Nguyệt Khanh chẳng qua là quỳ xuống, không nói một lời. Hạ Cực đứng tại một bên, nhìn về phía cái kia cao ngạo như thần nữ, dính người giống như con mèo trưởng công chúa đang bị ti tiện quật lấy. Ánh mắt của hắn cùng Tô Nguyệt Khanh tầm mắt lại lần nữa đụng vào. Hai người tầm mắt trao đổi ở giữa, có không nói ra được hàm ý. Một cỗ kỳ dị ăn ý bỗng nhiên sinh ra, phảng phất tại thời khắc này đã đạt thành tưởng niệm bên trên cộng minh. Có nàng tại, ta sống vô cùng không thoải mái, làm chuyện gì đều không tiện. Có nàng tại, ta sinh tử không khỏi chính mình, nhưng nàng nhất niệm liền có thể giết ta. Nàng là thật sao? Nàng là, ta muốn, ngươi dám không? Vậy ngươi dám sao? Ta, dám, tốt, một lời đã định. Tô Nguyệt Khanh bỗng nhiên cắn răng, theo cái kia dài dù hung hăng nện xuống mà tầng tầng thở dốc, dùng hèn mọn nhất thanh âm cầu khẩn, trưởng công chúa bớt giận, ngài bớt giận, Nam Bắc, hắn còn trẻ, người trẻ tuổi hành động theo cảm tính, không hiểu chuyện, nhưng nặng như vậy tình cảm người, không phải tốt nhất sao? Tóc trắng nữ nhân quật tốc độ chậm chậm, nàng hiểu rõ trước mắt này ảnh tử nói cái gì ý tứ. Trọng cảm tình, khống chế lại có thể là dễ dàng nhiều. Thế là, nàng vẻ mặt cũng chậm chậm, nhưng Hạ Cực đã sải bước đi lên, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Tóc trắng nữ nhân nhìn lướt qua, chỉ thấy thiếu niên này trong mắt tràn đầy đối với mình ảnh tử đồng tình, yêu thương, không nỡ bỏ. Nàng đáy lòng nhịn không được vui vẻ, suy nghĩ cũng rời đi chỗ khác. Cuối cùng vẫn là không có nam nhân có thể trốn qua gương mặt này xinh đẹp. Như vậy việc này liền dễ làm, dung dung sinh tử tại chính mình một ý niệm. Như vậy này Phong Nam Bắc là nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, đều chỉ có thể thần phục với mình. Hung cẩu nha, rút lần đầu tiên thời điểm sẽ sủa vài tiếng, thế nhưng đánh sợ đánh đau, nó liền biết phục. Phong Nam Bắc chính là như vậy hung cầu, hết thảy vẫn là tại chính mình trưởng khống bên trong, ta không cho phép đánh nàng. Hạ Cực dùng phẫn nộ đến thậm chí khàn giọng thanh âm gầm thét, hắn hai mắt đỏ bừng, đưa tay hướng quật Tô Nguyệt Khanh dài dù mà đi. Tóc trắng nữ nhân yêu nhã vừa nhấc dài dù, dùng chân đá một thoáng dưới chân ảnh tử. Tô Nguyệt Khanh vội vàng đứng dậy, duỗi hai tay ra ngăn tại bạch y nữ nhân trước mặt, nghiêm nghị nói, Phong Nam Bắc, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn phạm thượng sao? Tránh ra! Hạ Cực giống giận, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Tô Nguyệt Khanh, ôi, kinh hô một tiếng, cả người về sau lảo đảo ngã tới. Tóc trắng nữ nhân ngẩng đầu, thấy được thiếu niên kia trong mắt ảo não, kinh hoàng, tự trách, tựa như một thanh nóng chảy nóng bỏng xích hồng hung binh. Vào nước đá tôi vào nước lạnh, mà trong nháy mắt nguội xuống, nàng lộ ra mỉm cười. Tô Nguyệt Khanh về sau ngã sấp xuống, Hạ Cực hướng phía trước đánh tới. Tiếng kinh hô, ảo não vẻ mặt, về sau là một đạo tươi đẹp đến cực hạn ánh đao, hung đao, lôi hỏa. Hỗn tạp lấy cuồng bạo ma khí. Cơ hồ tại tóc trắng nữ nhân vừa mới thấy, đại não còn dừng lại tại mỉm cười giai đoạn lúc, liền đã đâm vào mi tâm của nàng. Trên đó tích chứa chân khí, trong nháy mắt từ trong dẫn nổ cái kia trong đại não hết thảy có khả năng sinh ra tưởng niệm khí quan, lại tại một hơi dây bên trong đem cái đầu kia dẫn nổ. Ngay sau đó, một đầu trên dưới gần như 2 mét khủng bố hắc long cự thủ hung hăng bắt lấy tóc trắng nữ nhân, đột nhiên bóp nát, tiếp theo cấp tốc nhét vào hắn Phật Di Lặc pháp khí chứa đồ bên trong. Dùng xác nhận hoàn toàn tử vong, làm xong tất cả những thứ này, cùng đài diễn xuất vua màn ảnh cùng bóng dáng trên mặt hết thảy vẻ mặt đều biến mất. Đối mắt nhìn nhau, Dung Dung tim đập loạn, nàng không chết, vậy đã nói rõ thành công. Chúng ta thành công, nàng nói, Hạ Cực nói, nhanh xử lý sạch sẽ, thời gian không nhiều lắm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.